Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chức vị cao thấp. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những người suy nghĩ cũng cho quăng ở não hải. Tiêu Nhiên lần thứ hai ngẩng đầu, hướng về ngồi ở chủ vị Lăng thành chủ nhìn sang. Không hổ là nhìn quen mưa to gió lớn thành chủ. Chỉ là như thế trong chốc lát, trên mặt hắn nguyên bản vẻ sầu lo đã biến mất không còn tăm tích. Ngược lại nghiêng đầu hướng về những thế lực khác võ giả nhìn sang. Chư vị, Tiêu Đan Thánh nói vậy mọi người đều đã nghe được. Lần này ngôn luận cùng lúc trước chư vị lan truyền trở về vừa vặn một đôi ứng. Hơn nữa còn vì chúng ta mang đến một cái tin tức trọng yếu. Nếu là lúc trước chúng ta lỗ mãng xông vào nói, sợ rằng sẽ tạo thành tổn thất nặng nề. Sở hữu, ta đề nghị từ chư vị đồng thời đi đầu, đem Bạch Ngọc Thành tổng trấn đại nhân đi ra. Không biết rõ mọi người ý như thế nào. Lăng thành chủ ánh mắt ở hai bên trên mặt mọi người dò xét. Một lần, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Mọi người tại đây trên mặt cũng lộ ra vẻ chần chờ. Không ít người hiểu biết người, càng là liếc mắt nhìn nhau. Quang Minh chính đại truyền âm bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên đều là đối với Lăng thành chủ đề nghị này. Có chút không thể phỏng đoán. Nhìn thấy những người này trần chờ dáng dấp, Tiêu Nhiên trái lại có chút bắt đầu nghi hoặc. Bất quá càng làm cho Tiêu Nhiên hiếu kỳ, là vị kia Lăng thành chủ trong miệng tổng trấn đại nhân, có thể vào lúc này bị Lăng thành chủ cho nhấc lên. E sợ tu vi lại kém, cũng là một cái hiển thánh cảnh giới cao thủ a. Chỉ là Tiêu Nhiên không biết rõ cái này Lăng thành chủ trong miệng tổng trấn đến cùng là ai. Dĩ nhiên để ở đây rất nhiều thế lực trên mặt người lộ ra vẻ chần chờ. Một bên Tử Vân liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, trong nháy mắt liền rõ ràng La Hoa khẳng định là không cùng Tiêu Nhiên nhắc qua Bạch Ngọc Thành bên trong vị này tổng trấn đại nhân. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Tiêu Nhiên lúc trước bất quá là một vị phổ thông tử phủ cảnh võ giả thôi, căn bản cũng không khả năng tiếp xúc được hiển thánh cảnh giới cao thủ. Dù cho theo Tiêu Nhiên nói tới, cũng không có một chút tác dụng nào. Rõ ràng điểm ấy sau, Tử Vân trực tiếp ở một bên theo Tiêu Nhiên truyền âm giới thiệu vị này tổng trấn đại nhân tới lịch. Cùng với các loại thân phận loại hình, thậm chí còn thuận đường, đem chọn cái linh giới bên trong hiện hữu bố cục cho Tiêu Nhiên giới thiệu một lần. Cứ việc giới thiệu tương đối ít, nhưng Tử Vân là người thế nào? Hiểu biết so với Tiêu Nhiên không biết rõ nhiều hơn bao nhiêu. Thường thường hai ba câu nói, liền có thể đem một chuyện cho nói thấu triệt. Ở Tử Vân giới thiệu sau, Tiêu Nhiên cũng coi như là triệt để làm rõ cái này tổng trấn thân phận. Cùng với linh giới bên trong đại thể bố cục, nguyên lai, ở linh giới bên trong, sở hữu thành trì đều sẽ phân phối một cái thành chủ phủ. Người thành chủ này phủ chức trách là dùng để duy trì thành trì cơ bản trật tự, tiện thể kiêm nhiệm chống lại yêu thú chủ lực quân đội. Mà tại loại này đại hình thành trì, tỉ như Bạch Ngọc Thành người như thế miệng quá trăm triệu trong thành trì, trừ thiết lập thành chủ phủ dùng để duy trì trật tự ở ngoài, còn đơn độc thiết lập một vị tổng trấn. Cái này tổng trấn ở không phải thời chiến, trên tay không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nhưng một khi đến thành trì đối mặt nguy cơ lúc, liền có thể đi ra trực tiếp trưởng khống thành chủ phủ tất cả sự vật. Nói cách khác, nếu là dựa theo chức vị cao thấp đến phân chia, vị này Lăng thành chủ còn ở này tổng trấn bên dưới. Một vị tổng trấn trưởng khống đại tiểu thành trì hơn 10 tòa. Trong đó một tòa là đại hình thành trì. Còn lại, đều là lúc trước Tiêu Nhiên ở lại quá loại kia Tây U thành một loại tiểu thành. Những người tiểu thành định kỳ sẽ đến đại thành, cũng chính là Bạch Ngọc Thành bên trong lễ hội, giao lưu với nhau, cùng với theo vị này Lăng thành chủ báo cáo khoảng thời gian này tới nay chuyện phát sinh. Mà Lăng thành chủ, nhưng là đem những này tập hợp đứng lên tin tức, toàn bộ sàng lọc một lần, vô dụng loại bỏ, hữu dụng làm theo bảo lưu lại đến, theo phía sau vị kia tổng trấn hồi báo một chút, mỗi một vị tổng trấn. Cách một đoạn thời gian, thì sẽ đi theo hắn cấp trên báo cáo quanh thân trong thành trì chuyện phát sinh. Cứ như vậy từng cấp đi lên, trải qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng đem tin tức hội tụ đến linh giới quyền lợi trung tâm linh thành. Tiêu Nhiên vừa nghe liền rõ ràng, loại này theo chính mình trên trái đất cái kia cổ đại vương hướng chế độ có chút tương tự. Dù sao một cái quốc gia chỉ có một cái hoàng đế, không thể không rõ chi tiết toàn bộ tự mình xem qua. Sở hữu liền sản sinh còn lại chức vị, từ linh thành vị kia trí cao vô thượng lưu giữ ở trục tầng phóng thích toàn lực, để càng tốt hơn trưởng khống toàn bộ thiên hạ, có thể vì hắn chuyển vận tư nguyên đồng thời, cũng có thể bảo hộ toàn thể nhân loại địa bàn. Một khi quan hệ địa phương phát sinh biến cố, bọn họ đều có thể cấp tốc nắm giữ, do đó áp dụng càng tốt hơn biện pháp qua giảm miễn một ít không cần thiết tổn thất. Căn cứ Tử Vân giới thiệu, Phong Linh là toàn bộ linh giới thực tế người trưởng khống. Mà ở Phong Linh phía dưới, còn sắp đặt 12 đại tuần tra sứ, tam thập lục lộ tinh quân. Tinh quân phía dưới, lại thiết lập đại lượng đại đô đốc. Ở đại đô đốc phía dưới nhưng là tổng trấn. Tổng trấn sau khi chính là Như Lăng thành chủ đồng dạng đại lượng thành trì thành chủ. Cùng với hắn thủ hạ những người kia mã. Vốn là nghe đến mấy cái này thời điểm, Tiêu Nhiên còn phi thường kinh ngạc, bởi vì căn cứ Tử Vân giới thiệu, thiên hạ này sở hữu thành trì binh mã, cũng tập trung trưởng khống ở Phong Linh trong tay. Cứ như vậy nói, còn lại mấy cái bên kia tiểu thế lực còn chơi quan hệ. Bất quá sau đó Tử Vân lại đơn độc giải thích, tuy nhiên thiên hạ đã bị Gió Linh ở thế lực cho trưởng khống. Nhưng Phong Linh cũng không có bộc lộ ra hắn muốn trưởng khống toàn bộ thiên hạ dã tâm. Hơn nữa một ít còn lại các loại nhân tố quấy dày chờ một chút. Vì lẽ đó bây giờ toàn bộ thiên hạ cũng không phải là như mọi người suy đoán như vậy thùng sắt một khối, mà chính là phân mà hóa chi. Mỗi cái trong thành trì thế lực có thể lẫn nhau sử dụng tốt nhất tranh cướp chính mình lợi ích. Linh thành những người trưởng khống cùng với trên tay binh mã. Nhưng là đơn độc phân ra đến, sẽ không làm quấy nhiễu bất kỳ thế lực nào địa bàn tranh chấp, cũng sẽ không đi trợ giúp bất kỳ thế lực nào người. Nhưng nếu là phát sinh chiến sự, những người trong thành trì thế lực khắp nơi cần phải toàn lực hiệp trợ thành chủ phủ. Bằng không thành chủ phủ cũng sẽ nâng toàn thành lực lượng tiêu diệt đối phương. Sự cân bằng này, trải qua vô số năm ưu hóa, đã triệt để vững chắc xuống. Đạt đến hầu như không gì phá nổi mức độ, bất kể là thế lực khắp nơi, hoặc là thành chủ phủ đều sẽ hiểu ngầm tuân thủ. Mà ở cái này hiểu ngầm bên trên, lại có một ít không thấy được ánh sáng giao dịch bắt đầu tràn lan xuất hiện. Tỉ như vừa nãy Lăng thành chủ từng nói, dự định yêu tọa trấn ở Bạch Ngọc thành tổng trấn đứng ra. Mà Bạch Ngọc thành bên trong tông trấn cố nhiên lệ thuộc vào Linh thành. Nhưng dù sao là cao quý một cái hiển thánh cảnh giới cao thủ. Hơn nữa lại là vì là thế lực khắp nơi nhân mã đứng ra. Trong đó dính đến các loại lợi ích, tự nhiên lại là lôi không rõ. Sở hữu mới có thể tạo thành mọi người trần chờ bất định tràng diện tới. Kỳ thực, ta cảm thấy lấy thực lực chúng ta, thật muốn theo loại kia Linh Vương liều nói. Tuy nhiên không hẳn không có thắng thời cơ, nhưng nắm chắc quá mơ hồ. Vì lẽ đó ta vẫn là đề nghị, ra tổng trấn đại nhân tới giải quyết nơi này sự tình đi. Đang cấp Tiêu Nhiên giới thiệu xong sau, Tử Vân cũng bắt đầu nói ra ý nghĩ của mình. Lời này vừa nói ra, không ít người ánh mắt cũng hơi lấp lóe một hồi. Lập tức càng nhanh hơn bắt đầu giao lưu. Lần này, cũng không có lại để cho mọi người chờ quá lâu. Chỉ là thời gian ngắn ngủi sau, mọi người liền gật gật đầu đạo. Ta đợi cũng cảm thấy rõ ràng tổng trấn đại nhân tới. Muốn càng thêm ổn thỏa một ít. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 861 cao tổng trấn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.